Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Đó chính là luyện khí. Thế giới luyện khí thuật cũng còn là thật tốt. Không nói những cái khác. Chí ít, trợ giúp Thiên Tầm Tật cầm trong tay thần khí nâng lên một cấp bậc vẫn là có thể làm được. Thế giới, không kém. Nói thật ta cũng thi đấu mộng bức. Cũng không biết thế giới đến cùng tên kia luyện khí mạnh nhất. Luyện khí thuật có thể ở nơi nào đi học tập, trở thành Thiên Tầm Tật một nan đề. Theo lý mà nói, khẳng định nên đi mạnh nhất địa phương, cũng chính là thiên giới học tập luyện khí thuật. Có thể thiên giới, ở Thiên Tầm Tật xem ra, hoàn toàn không đáng nhắc tới a. Ngoại trừ một chiến thần phi bồng ở ngoài, còn có cái gì lấy ra được tình cảnh sao? Hình như là không có tích. Cái này thiên giới, so với người giới Thục Sơn đều cảm giác mạnh mẽ không được bao nhiêu a. Thiên Tầm Tật không có chơi đùa tiên kiếm game, cũng không biết trong game thiên giới rốt cuộc là tình huống thế nào. Có điều nhất định phải so với người giới mạnh mẽ gấp trăm lần không thôi. Có thể Thiên Tầm Tật hiện tại đi tới thế giới hẳn không phải là tiên kiếm game. Dù sao, nếu như là game, tà kiếm tiên cái này ăn sáng con gà là sẽ bị ma tôn trọng lâu treo lên chùy. Phim truyền hình, cảm giác Thanh Vi lão già này luyện khí thuật là nhất lưu a. Đương nhiên, chế tạo ra ma kiếm cái kia phàm nhân cũng là rất trâu bò. Thôi, đi Thục Sơn nhìn, trong lúc nhất thời không tìm được phương hướng Thiên Tầm Tật. Không thể làm gì khác hơn là đi trước thế giới mạnh nhất môn phái tu tiên Thục Sơn đi xem. Ở trong kịch truyền hình diễn, Thục Sơn Thanh Vi đạo trưởng còn luyện chế được phía trên thế giới này đệ nhất thần binh lợi khí. Thiên Tầm Tật đi trước tìm hắn học tập là không có cái gì tật xấu. Có điều, trước lúc này, Thiên Tầm Tật còn muốn giải quyết vành mắt cái này phiền toái nhỏ. Nữ nhân này, xử trí như thế nào? Trực tiếp vô tình vứt bỏ. Cảm giác kia không tốt lắm. Thật sự là quá vô tình a. Có thể ở lại chỗ này cùng nàng cũng không phải Thiên Tầm Tật muốn. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật quyết định lưu lại một nói phân thân. Phân thân, chỉ cần không phải bị ngoại lực phá hoại, vẫn là có thể tồn tại một quãng thời gian rất dài. Thủy bích pháp lực cũng không phải cao bao nhiêu, nên không phát hiện được. Thiên Tầm Tật hiện tại muốn làm chính sự, chờ xong xuôi sự tình trở lại giải quyết nữ nhân này đi. Thiên Tầm Tật thân phận bây giờ, muốn gia nhập vào vai chính bên này trận doanh cũng không khó. Dù sao, Khê Phong cũng là cùng cảnh thiên bọn họ tương đối quen thuộc. Mặc dù nói đối với bộ này xấu xí khuôn mặt không quá thoải mái. Hết cách rồi, ai bảo Thiên Tầm Tật là đại mỹ nam. Vì có thể được mình muốn, Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ tiến hành một phen nhìn. Hiện tại, ngoại giới đã là tà kiếm tiên thiên hạ, Thiên Tầm Tật đã ở ngay lập tức tiếp xúc đến cái này tà kiếm tiên. Không thể không nói, này không hổ là lão yêu quái, Thiên Tầm Tật cũng không có nắm áp chế hắn. Tà kiếm tiên thực lực, xác thực cũng không dưới với tiên đế, đối phó hắn, vẫn để cho vai chính đi thôi. Thiên Tầm Tật hiện tại chỉ cần len lén học tập một điểm kỹ thuật mà thôi. Thiên Tầm Tật đi tới Thục Sơn, bây giờ Thục Sơn đã không có người, cũng không có thể nói thành là không có người. Thục Sơn ngũ lão liền còn vây ở mặt trên, bọn họ bị tà kiếm tiên cho trấn áp ở tòa yêu tháp. Đây là tà kiếm tiên trả thù bọn họ trấn áp chính mình nhiều năm thủ đoạn. Thiên Tầm Tật một người, nhàn hạ thoải mái địa đi tới Thục Sơn tàng kinh các. Không thể không nói, trong này xác thực có luyện chế vũ khí môn đạo. Thục Sơn, không hổ là tiên hiệp bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiên sơn. Có thể cùng Côn Lôn loại hình sánh vai cùng nhau tồn tại. Gốc gác đích thật là thâm hậu, Thiên Tầm Tật liền ở ngay đây diện chuyên nghiên, mặc kệ chuyện ngoại giới. Mãi đến tận có một ngày, Tỏa Yêu Tháp người đến, Cảnh Thiên tự mình đến Tỏa Yêu Tháp, cứu vớt Thục Sơn Ngũ Lão. Đáng tiếc, cứu cũng không có gì dùng, Thục Sơn Ngũ Lão pháp lực trên căn bản cũng bị mất. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, vẫn là ẩn nấp thân hình đi tới tham gia náo nhiệt. Hắn chắc chắn sẽ không quang minh chánh đại hiện thân, dù sao, đợi lát nữa nhưng là bàn về đến những người này đem công lực đều truyền cho Cảnh Thiên. Thiên Tầm Tật cũng không muốn như vậy, nhưng Thiên Tầm Tật lại không thể không đến a. Thanh Vi đạo trưởng luyện chế thế giới binh khí mạnh nhất, Thiên Tầm Tật nhất định phải đến quan sát. Ta muốn cho mình tìm một khí linh sao? Thiên Tầm Tật phát hiện, thế giới lợi hại vũ khí đều không tránh khỏi có một khí linh tồn tại. Có thể Thiên Tầm Tật vũ khí, nhưng là không có khí linh. Chẳng lẽ nói, cho mình vũ khí làm cái khí linh, cũng là một biện pháp. Thiên Tầm Tật đem những yếu điểm này nhớ cho kỹ. Trở về tới thần giới, có thể từ từ tới thử nghiệm. Kỳ thực, cho tới bây giờ, Thiên Tầm Tật là có thể rời đi. Nhưng nhìn thấy cái kia một cái mạnh nhất chi kiếm mới vừa ra lò sau, Thiên Tầm Tật cảm thấy thanh kiếm này cùng hắn phi thường địa hữu duyên. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật dự định tiếp tục lưu lại nhìn. Kế đó không cần nhiều lời, Cảnh Thiên trực tiếp đem tà kiếm tiên chán cho đập nát. Tà kiếm tiên ra triệt để tiêu tan. Tà kiếm tiên vừa chết, thiên hạ tự nhiên là đã định ra đến rồi. Có điều thế giới, cao thủ, cũng đứt gãy. Thiên Tầm Tật nhân cơ hội này, đem cái này thế giới Linh Châu toàn bộ đoạt tới tay. Lấy về thuận tiện hắn hoàn thiện chính mình chế tạo ra thế giới. Sau đó, chờ Cảnh Thiên buông lòng cảnh giác sau khi Thiên Tầm Tật lặng lẽ tiến vào Vĩnh Yên làm. Bất hảo ý tứ Cảnh Thiên huynh đệ, ta muốn đem ngươi muội muội mượn tới dùng một chút, cho tới có trả hay không, vậy sẽ phải xem tâm tình. Thiên Tầm Tật ở trong lòng yên lặng mà nói câu khiểm sau, không chút do dự mà đem này giới mạnh nhất chi kiếm lấy đi. Kiếm này có linh, phát hiện Thiên Tầm Tật không có ý tốt sau, tự nhiên là tiến vào phản kháng. Có điều, không có chủ nhân kiếm, như thế nào đi nữa phản kháng, cũng chỉ có bị Thiên Tầm Tật vô tình trấn áp. Thanh kiếm này kiếm linh là Cảnh Thiên muội muội Long Quỳ. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật nói mượn Cảnh Thiên muội muội đi dùng một chút là không có một chút xíu tật xấu. Đem thanh kiếm này mang đi sau khi, Thiên Tầm Tật liền biết, cái này phó bản đối với hắn đã không có một chút xíu tác dụng. Hắn liền một lần nữa đến soạt tâm tư đều không có. Thiên Tầm Tật trước kịch bản, nói thí dụ như thanh xà loại hình, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút mong nhớ, có thể là có ràng buộc ở nơi nào đi. Cho tới thế giới, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không có gì ràng buộc, bởi vì thủy bích, Thiên Tầm Tật không nhúc nhích a. Có điều, đem nàng ở lại chỗ này, không có gì ý nghĩa. Khả năng không bao lâu nữa Thủy Bích sẽ bởi vì người yêu không ở mà tuẫn tình. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật dự định trực tiếp đem nàng mang đi. Sau đó trở lại cho nàng tùy tiện tìm con sông làm cho nàng tiếp tục làm Bích Thủy Chi Thần. Nuôi đứng lên đi, dẫn nàng đi, Thủy Bích nhất định sẽ theo Thiên Tầm Tật cùng đi. Nữ nhân này chính là như vậy, đừng nói dẫn nàng đi thần giới. Đi địa ngục nàng đều biết, Thủy Bích ở nơi này thế giới là một cô đơn người, Thiên Tầm Tật mang đi nàng hay là vẫn là vì nàng tốt? Đương nhiên, mang đi trước, Thiên Tầm Tật hay là muốn cùng nàng khỏe mạnh trao đổi một chút, làm cho nàng có một chuẩn bị tâm lý mới được. Thiên Tầm Tật ở Bích Thủy bên dưới trong cung điện cùng Thủy Bích đồng thời vượt qua ngọt ngào nửa tháng thời gian sau. Thiên Tầm Tật lên đường, chuyển động thân thể, trực tiếp rời đi cái này phó bản. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sau đó hẳn là sẽ không lại đặt chân nơi này. Hắn chính là một yên lặng lữ đồ người, sẽ không cho thế giới mang đến bao nhiêu biến hóa. Cảm tạ gần nhất mấy cái bằng hữu khen thưởng chống đỡ. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.